Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7126, Vân Chi Tiên Kiếm, oanh minh thanh âm vang lên, đầy trời biển mây lay động kịch liệt, cũng nhịn không được nữa, bị xé nát, ngập trời khí tức, hướng phía chung quanh tràn ngập, không ít người khí huyết quay cuồng, bọn hắn trên mặt hoảng sợ, mà mây kinh tiên, càng là không ngừng lui lại, nơi xa, bảo trong tháp, bạch thần nhất tộc người, khí huyết quay cuồng, ánh mắt của bọn hắn nháy mắt liền đỏ, che kín tơ máu, thậm chí có mấy cái trưởng lão miệng lớn thổ huyết, đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Bọn hắn khống chế thông thần đỉnh phong cường giả, cũng không làm gì được đối phương sao? Chẳng lẽ cái này Lâm Vô Địch đã tiếp cận với chân thần sao? Đáng ghét, ta không tin, lại đến, Trắng Thanh Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế mây kinh tiên thân ảnh, lần nữa vọt tới, trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới Lâm Hiên bên người, bàn tay không ngừng đánh ra, lực lượng kinh khủng mênh mông, Lâm Hiên cầm kiếm tới đại chiến, mỗi một lần va chạm đều phát ra oanh minh thanh âm, đánh chung quanh những người kia tê cả da đầu, mặc dù bọn hắn chỉ là đang quan chiến, nhưng là, bọn hắn lại phải không ngừng né tránh, phía trước mỗi một đạo năng lượng bay ra ngoài, đều có thể đem bọn hắn đánh giết, chân thần tử, vô song tiên tộc, âm dương tiên điện, Tần Quảng Thành những cái kia lục địa thần tiên, lông mày lại là thật chặt nhăn lại, bọn hắn phát hiện, phía trước hai thân ảnh càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, bọn hắn căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang, cùng một đạo mây mù, đang không ngừng va chạm, thật đáng sợ, quả thực chính là thiên thần chi chiến, Khổng Tước Đan Thần bọn người, cũng là kinh hô liên tục. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, sau đó, mây kinh tiên thân ảnh, lần nữa sau lui ra ngoài, trên người hắn mây mù, đều bị đánh mở rất nhiều, bạch thần nhất tộc, đây chính là các ngươi mạnh nhất át chủ bài sao, thật đúng là khiến ta thất vọng, quá yếu, không đủ để uy hiếp được ta, Lâm Hiên, để chung quanh những người kia chấn kinh, bạch thần nhất tộc người, càng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, tiếp xuống liền để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt thế tiên pháp, bọn hắn bàn tay kết ấn, càng nhiều lực lượng linh hồn hiện ra tới. Mặc dù bọn hắn sắc mặt tái nhợt, lung la lung lay, thế nhưng là, bọn hắn hay là liều mạng xuất thủ, tiên pháp, biển mây tiên tung, ngận hiển nhiên, bọn hắn lại phát động một cái khác tuyệt thế tiên pháp. Tại mây kinh tiên trên thân, xuất hiện lần nữa đầy trời mây mù, một lần nữa hóa thành biển mây, phô thiên cái địa bay về phía bốn phương tám hướng, trước đó là biển mây nghe đào, lần này, thì là biển mây tiên tung, uy lực so trước đó càng thêm đáng sợ, hô hô hô, tại cái này trong mây, xuất hiện một đạo lại một đạo mây mù thân ảnh. Trên thân mây mù, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành cùng mây tinh tinh đồng dạng thân hình, một đạo, hai đạo, ba đạo, trên trăm đạo, hơn ngàn đạo, hơn vạn nói, ngàn vạn thân ảnh, xuất hiện tại trong mây, mỗi một cái, đều cùng mây kinh tiên đồng dạng, để người căn bản phân không ra thật giả. Chân thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, đây chính là biển mây tiên tung sao, lấy thực lực của ta, vậy mà không cách nào xem thấu cái kia là thật, Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, chỉ là phân thân, còn muốn lừa qua ta. Trong mắt của hắn tách ra, cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang, ngưng tụ hình thành thiên đạo chi nhãn, lơ lửng tại trên biển mây, đáng sợ ánh mắt rơi xuống, bao phủ ngàn vạn thân ảnh, sau một khắc, Lâm Hiên xuất thủ, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, một kiếm này, mang có vô thượng thần uy, phảng phất tuyệt thế tiên kiếm, lăng không hạ xuống, phía trên đại đạo khí tức, cực kỳ đáng sợ, còn có một cỗ, nghịch thiên chi lực, oanh minh thanh âm vang lên, Lâm Hiên chém trúng trong đó một thân ảnh, đạo thân ảnh kia nháy mắt bị chém thành hai nửa. Theo đạo thân ảnh này vỡ vụn, cái khác những thân ảnh kia, cũng là chậm rãi biến mất, một lần nữa trở lại trong mây, tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sửng sốt, mây kinh tiên bại sao? Bọn hắn đều mộng, cái này mây kinh tiên, thế nhưng là thông thần cảnh đỉnh phong thân thể nha, mặc dù chết đi, nhưng là, thể phách lực lượng còn tại nha, liền xem như thần khí, cũng không thể tùy tiện phá vỡ đối phương thể phách a. Mà bây giờ, Lâm Hiên một kiếm, lại đem đối phương chém giết, quá bất khả tư nghị đi. Tần Quảng Thành những người kia, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Bác Minh Cung, Nguyệt Ma Phủ bọn người, thân thể đều có chút run rẩy. Bọn hắn trước đó còn muốn đánh lén, hiện tại xem ra, khó tránh khỏi có chút quá không biết sống chết đi, nếu như bọn hắn trước đó động thủ, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền đã chết chắc. Một bên khác, vô song tiên tộc người, đồng dạng thần sắc ngưng trọng, liên thông thần cảnh đỉnh phong lực lượng, cũng không làm gì được đối phương sao, quá tốt, thắng, khóc bọn hắn lại là reo hò lên, Khổng Tước Đan Thần bọn người, thở dài một hơi. Âm Dương Kiếm Tiên cũng là thở dài nói, mặc dù là thông thần cảnh đỉnh phong thân thể, nhưng là, dù sao chết đi, bị người khác khống chế, không phát huy ra được đỉnh phong lực lượng, sau đó, chỉ có thể nhìn một chút vô song tiên tộc, có bài tẩy gì đi, nói thật, bọn hắn cũng không quá tin tưởng, Mây Kinh Tiên cứ như vậy lạc bại, thế nhưng là, sự thật đang ở trước mắt nha, nhưng mà, Âm Dương Tiên Điện truyền nhân, lại là lạnh giọng nói, còn không có bại, trong mắt của hắn có âm dương chi quang, chán phóng vô cùng thần bí quang huy, hắn tiếp cận xa xa biển mây, nghe nói như thế, Âm Dương Kiếm Tiên bọn người, cũng là kinh ngạc, sư huynh, người nói là Mây Kinh Tiên không có chết sao, kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem đi, Âm Dương Tiên Điện truyền nhân, không có giải thích cái gì, phía trước trong mây, xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Đạo thân ảnh này, cùng trước đó Mây Kinh Tiên đồng dạng, hắn xuất hiện về sau, liền đứng sừng sững ở chỗ đó, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, chẳng lẽ không chết, chẳng lẽ, trước đó chém chúng, chỉ là một tái phân thân, ta liền biết, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy, Lâm Hiên nguyên bản cũng muốn quay người rời đi, thế nhưng là, hắn dừng bước, xoay đầu lại, hắn lông mày có chút nhăn lại, vừa rồi hắn xác định, hắn chém chúng chính là Mây Kinh Tiên, bây giờ đối phương vậy mà lại xuất hiện. Mà lại hoàn hảo không chút tổn hại, quá bất khả tư nghị. Hắn chau mày, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn về phía trước. Tiểu tử, ngươi thật coi là, chúng ta cứ như vậy sẽ tùy tiện lạc bại sao? Ngươi quá coi thường Biển Mây Tiên Tung. Sau đó, ngươi sẽ kiến thức đến Biển Mây Tiên Tung uy lực chân chính. Từ phía trước thân ảnh bên trong truyền đến Trắng Thanh Vũ đắc ý thanh âm. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô một tiếng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn nhìn không rõ, chân thần tử nghi hoặc. Vô Song tiên tộc người cũng là nhíu mày, Tần Quảng Thành bên này, đồng dạng nghị luận ầm ĩ, thì ra là thế, Tần Không Viêm nheo mắt lại, hắn hơi nhíu mày, một mặt kinh ngạc, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, nguyên lai cái này Biển Mây Tiên Tung, là chuyện như vậy, ngươi biết, Bác Minh lão tổ, Tu La kiếm tộc tộc trưởng bọn người kinh ngạc, nhìn về phía Tần Không Viêm, Tần Không Viêm căn bản không để ý bọn hắn, mấy cái lão tổ sắc mặt khó coi, hừ, bọn hắn mọi người lạnh hừ một tiếng, phía trước trong mây, Mây Kinh Tiên thân ảnh xuất thủ lần nữa. Hắn bước ra một bước, chung quanh mây mù, nhanh chóng ngưng tụ, ở trước mặt hắn, hình thành một thanh vân chi tiên kiếm, tay hắn cầm tiên kiếm, một kiếm chém ra, băng lãnh âm thanh âm vang lên, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, chương 7127, một câu phá thiên cơ, Biển Mây Tiên Kiếm, giữa thiên địa chán phóng khí tức kinh khủng, mang theo nặng nề phiêu miểu lực lượng, từ trên trời giáng xuống, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, cảm nhận được một kiếm này thời điểm, chung quanh những người kia đều điên, chân thần tử kinh hô một tiếng. Đây là Lâm vô địch chiêu thức, trong đám người, Võ Trường Phong cũng là vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra a? Giống nhau chiêu thức, kiếm vô danh làm tuyệt thế kiếm khách, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được đây hết thảy. Hắn phát hiện, bất luận từ chiêu thức, khí tức, thậm chí trên lực lượng, đều cùng Lâm Hiên trước đó một kiếm kia, vô cùng tương tự, đối phương vậy mà học xong một kiếm chảm phá cửu trọng thiên. Giả a, còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng kinh hô lên. Thẩm Tịnh Thu cũng không tin, không ai có thể diễn hóa đạt được Lâm Hiên kiếm pháp. Trên bầu trời, kia Biển Mây Tiên Kiếm nhanh chóng rơi xuống, mang theo chảm phá thiên địa uy lực, hướng phía Lâm Hiên hung hăng chém qua. Có như vậy một nháy mắt, Lâm Hiên cũng là hơi sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Hắn thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, chân đạp hàng chữ kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang, nháy mắt né tránh một kiếm này, sau một khắc, hắn xuất thủ, lại là một kiếm chém ra, hóa thành một đầu thanh long, chớp mắt đã tới, xé mở đối phương thân thể. Đạo thân ảnh này biến mất không thấy gì nữa, lại vẫn lạc rồi, chung quanh những người kia kinh ngạc, bất quá, những cái kia đỉnh cấp cao thủ, lại trầm mặc, bọn hắn cảm thấy, Mây Kinh Tiên cũng không có vẫn lạc, quả là thế, không bao lâu, trong mây, lại xuất hiện Mây Kinh Tiên thân ảnh, lần này, Mây Kinh Tiên thủ bên trong, xuất hiện lần nữa một thanh tiên kiếm, từ phía trước hung hăng chém tới, hắn trong tiên kiếm, xuất hiện một đạo thanh long, chớp mắt đã tới, thẳng hướng Lâm Hiên, lần này, Lâm Hiên đều không có né tránh, hắn tay áo vung lên. Một chương thái cực đồ ra hiện ở trước mặt của hắn, không ngừng xoay tròn, ngăn cản cái này kinh thiên một kiếm, oanh một tiếng, hắn bị chấn lui ra ngoài, khí huyết quay cuồng, phía sau hư không, không ngừng vỡ vụn, làm sao có thể, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, Lâm vô địch lại bị áp chế sao, mà lại là bị chiêu thức của mình cho áp chế, bất luận là trước kia một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, hay là thanh long huyễn ảnh chớp mắt đã tới, đây đều là Lâm Hiên thi triển đi ra kiếm chiêu nha. Thế nhưng là, Mây Kinh Tiên vậy mà cũng có thể thi triển đi ra. Mà lại, cái kia uy lực đồng dạng cực kỳ kinh khủng, thậm chí, còn uy hiếp đến Lâm Hiên. Cái này liền quá bất khả tư nghị, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lần nữa thẳng hướng phía trước. Sau đó, hắn thi triển Thiên Uy Long Hồn, cùng Thái Hư Thần Long Quyền, thậm chí, ngay cả Lưỡng Nghi Kiếm Pháp đều thi triển. Kết quả, mỗi một lần, hắn chém giết trong mây thân ảnh, lại có mới thân ảnh xuất hiện, đều sẽ dùng chiêu thức giống nhau hướng hắn công kích, bất luận là phía trên khí tức hay là đại đạo đều là giống nhau, thậm chí ngay cả uy lực đều giống nhau. Lâm Hiên từ ban sơ chấn kinh, đến bây giờ hắn lại cười, thì ra là thế nha. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái này cảnh tượng vừa mới bắt đầu kinh lịch thời điểm vô cùng rung động, đối phương vậy mà lại tuyệt học của hắn, cái này liền giống Đại Long kiếm hồn đồng dạng, có thể diễn hóa vạn vật. Bất quá nhiều kinh lịch mấy lần, Lâm Hiên ngược lại là phát hiện hoàn toàn không giống, đối phương căn bản là không có cách cùng Đại Long kiếm hồn đánh đồng, đối phương chỉ là hấp thu hắn lực lượng mà thôi. Mặc dù không biết cái này biển mây tiên tung chân chính huyền bí, nhưng là Lâm Hiên có chính mình suy đoán, hắn đánh giết đạo thân ảnh kia thời điểm, đạo thân ảnh kia liền đem công kích của hắn cho hấp thu, sau đó dùng giống nhau phương thức đem đạo này công kích lại phóng xuất ra, đối phương đánh tới uy lực công kích cùng hắn thi triển đồng dạng, một điểm không mạnh, một điểm không kém. Mà Đại Long kiếm hồn lại không giống, Đại Long kiếm hồn bên trong diễn hóa vạn vật là căn cứ người thi triển thực lực bản thân mà đến, Lâm Hiên càng mạnh, hắn biến hóa ra thần thông liền càng mạnh, cả hai có bản chất khác nhau. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Lâm Hiên lại cười lạnh một tiếng, ta coi là có bao nhiêu lợi hại đâu, cũng bất quá chỉ là hấp thu lực lượng của ta tại phóng xuất ra mà thôi. Nghe nói như thế, chung quanh những người kia cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc, nguyên lai là cái dạng này, ta đã nói rồi, vì cái gì cái này trong mây đánh ra đến công kích cùng cái này Lâm vô địch đồng dạng, nguyên lai là hấp thu Lâm vô địch lực lượng. Chân thần tử, vô song tiên tộc những người kia đều thở dài một hơi, bọn hắn còn tưởng rằng có người có thể như thế nghịch thiên, nháy mắt học được Lâm vô địch tuyệt chiêu đâu. Không sai, chính là cái dạng này. Tần Không Viêm cũng là khẽ gật đầu, mặc dù bị Lâm Hiên một câu nói toạc ra thiên cơ, nhưng là bất kỳ người nào gặp phải công kích như vậy đều sẽ đau đầu vô cùng đi. Cái này tương đương với mình cùng mình quyết đấu, có thể siêu việt mình sao? Nếu như siêu việt không được lời nói, sợ rằng sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này, thẳng đến lực lượng bị tiêu hao tận. Thế nào, Lâm vô địch, cảm nhận được tuyệt vọng sao? Chúng ta là không làm gì được ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không làm gì được chúng ta nha. Trắng thanh vũ thanh âm vang lên, ngươi mỗi thi triển một lần tuyệt chiêu đều tiêu hao một điểm lực lượng, mà biển mây bên trong thân ảnh chỉ là hấp thu lực lượng của ngươi lại phóng xuất ra, căn bản sẽ không tiêu hao cái gì. Nói cách khác, biển mây bên trong thân ảnh có thể vô hạn xuất hiện, mà lực lượng của ngươi luôn không khả năng là vô hạn a. Chỉ cần lực lượng của ngươi yếu bớt, chúng ta có thể tìm tới 100 loại biện pháp nháy mắt đưa ngươi đánh giết. Bạch thần nhất tộc những người này vô cùng đắc ý, thậm chí không dùng bọn hắn động thủ, qua một đoạn thời gian Tần Quảng Thành cùng vô song tiên tộc người liền sẽ chờ không nổi động thủ, đến lúc đó chính là Lâm vô địch tử kỳ. Không tốt, tình huống nguy hiểm. Khổng Tước Đan Thần bọn hắn biến sắc, Ám Hồng Thần Long thần sắc lại là cực kỳ cổ quái, hắn nhưng là biết Lâm Hiên có được tuyên cổ chi địa, nghĩ tiêu hao Lâm Hiên lực lượng vậy đơn giản chính là nằm mơ. Bất quá nha, đây đúng là một cái cục diện bế tắc, dù sao bọn hắn hiện tại đối mặt không chỉ là Mây Kinh Tiên, còn có cái khác cường giả, bọn hắn ở đây nhìn chằm chằm. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào phá cục đâu? Ám Hồng Thần Long trong lòng chờ mong, nói thật Lâm Hiên ủng có không ít biện pháp, hắn có thể toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn lực lượng thẳng hướng đạo thân ảnh này, đối phương mạnh hơn hẳn là cũng nuốt không xong Đại Long kiếm hồn tất cả lực lượng a, đến lúc đó hắn liền có cơ hội đem nó chém giết. Loại thứ hai biện pháp, đó chính là từ bỏ công kích mảnh này biển mây, trực tiếp công kích Bạch Thần nhất tộc. Cái này tương đương với rút củi dưới đáy nồi. Bạch Thần nhất tộc mặc dù bị một tòa bảo tháp bảo hộ lấy, bất quá nếu như Lâm Hiên liều mạng công kích kia tòa bảo tháp, căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá nha, hai loại lực lượng đều cần toàn lực thi triển Đại Long kiếm hoặc là Luân Hồi kiếm, đối với Lâm Hiên tiêu hao quá lớn. Mặc dù Lâm Hiên có được tuyên cổ chi địa có thể kéo dài cung cấp lực lượng, nhưng là mỗi một lần thi triển thiên hạ năm kiếm lực lượng, Lâm Hiên bản thân thể phách đều lại nhận to lớn gánh vác. Tỉ như Luân Hồi kiếm huyễn ảnh, trước mắt hắn chỉ có thể triệu hoán hai lần, lại nhiều Luân Hồi mắt liền không chịu nổi. Mà Đại Long kiếm hồn, hắn nhiều lắm là cũng liền có thể dùng ba chiêu, đây là toàn lực xuất thủ tình huống dưới, lại nhiều thể phách của hắn liền sẽ vỡ vụn. Lâm Hiên không có ý định vận dụng hai loại biện pháp, hắn định dùng thứ ba loại biện pháp này càng thêm bá đạo, càng thêm nhanh chóng, có thể nháy mắt giải quyết trước mặt nguy cơ. Chương 7128, khởi động, âm U Chi Môn. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, không ngừng suy tư, ở những người khác xem ra, Lâm Hiên là gặp được khốn cảnh, hừ, tiểu tử này, cũng sẽ có lúc tuyệt vọng. Vô song tiên tộc người cười lạnh liên tục, Tần Quảng Thành người thì là kích động, một khi Lâm Hiên lực lượng yếu bớt, bọn hắn sẽ ngay lập tức xuất thủ, liền suốt đêm thiên thần tộc người, cũng là dành dụng lực lượng, chuẩn bị đánh lén, bọn hắn chuẩn bị báo thù. Vừa mới đối phương để mặt của bọn hắn đều mất hết, bọn hắn nhất định phải làm cho đối phương tuyệt vọng. Bạch thần nhất tộc người càng thêm đắc ý nha, đánh bại Lâm vô địch kia lập tức liền có thể thay thế đối phương tại thần trên bảng vị trí, còn có thể danh dương chư thiên vạn giới. Dù sao hiện tại tất cả mọi người cho rằng Lâm vô địch là vạn giới ngày thứ nhất mới, đánh bại đối phương ý nghĩa thật là quá lớn. Hôm nay, bọn hắn muốn ngay trước chúng nhiều cường giả trước mặt, đem vạn giới ngày thứ nhất mới, dẫm tại dưới chân, Lâm Hiên lại là cười. Hắn lạnh giọng nói ta thừa nhận, cái này biển mây tiên tung xác thực rất mạnh, đổi thành những người khác, chỉ sợ muốn tuyệt vọng, cả một đời khó mà phá cục, nhưng là rất đáng tiếc a, người gặp phải chính là ta, ta chỉ ít có ba loại biện pháp đến phá cục, ba loại biện pháp, nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, nói đùa cái gì, chân thần tử lạnh hư một tiếng, âm dương kiếm tiên cũng là nhíu mày khoác lác, nói thật, đợi nàng biết được cái này biển mây tiên tung uy lực thời điểm, nàng liền bắt đầu suy tư, muốn thế nào phá cục, nghĩ tới nghĩ lui, nàng phát hiện, hắn căn bản không có biện pháp phá cục, nhiều nhất chính là giằng co, đối phương không đả thương được nàng, nàng cũng không đả thương được đối phương, ngang tay mà thôi, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ sư huynh của nàng, có biện pháp phá cục đi, nhưng là, chỉ sợ cũng không có ba loại biện pháp a. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên nói thẳng có ba loại biện pháp, bọn hắn căn bản không tin tưởng, nói bậy nói bạ, tiểu tử, ta nhìn ngươi là nằm mơ a. Bạch thần nhất tộc người, đồng dạng không tin ba loại biện pháp, nói đùa sao, đối phương một loại biện pháp cũng không có, coi như đối phương vận dụng đại long kiếm hồn lực lượng. Bọn hắn đồng dạng có thể hấp thu, dù sao cái này Lâm vô địch, chỉ là thông thần cảnh sơ kỳ, mà trước mắt tôn này thân thể, lại là thông thần cảnh đỉnh phong, giữa song phương tu vi chênh lệch, thật là quá lớn, đủ để áp chế đối phương. Lâm Hiên cũng không có giải thích cái gì, bàn tay hắn kết ấn, trên thân đột nhiên hiện ra màu đen khí tức, đây là âm u chi khí, hướng phía bốn phía tràn ngập, phảng phất hóa thành một mảnh minh biển. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia kinh ngạc vô cùng, Lâm vô địch sẽ còn loại này khí tức âm lãnh. Quá bất khả tư nghị, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ nha. Âm dương tiên điện những người kia, lại xem thường, Lâm Hiên bản thân liền sẽ âm dương lực lượng. Âm dương lực lượng bên trong, liền bao hàm chí cương chí dương lực lượng, cùng âm lãnh chi cực lực lượng. Giờ phút này Lâm Hiên thi triển mảnh này âm u chi hải. Theo bọn hắn nghĩ, là chuyện rất bình thường, chỉ là vẻn vẹn nương tựa theo âm dương bên trong một loại sức mạnh, liền có thể phá mất biển mây tiên tung sao. Bọn hắn nhưng cũng không cho rằng như vậy, liền ngay cả âm dương tiên điện truyền nhân, đồng dạng hứng thú, hắn mắt sáng như đuốc, tiếp cận phía trước, hắn ngược lại muốn xem, đối phương muốn làm sao phá cục. Kinh khủng âm u khí tức đang tràn ngập, những khí tức này, giữa thiên địa lăn lộn ngưng tụ, hóa thành cái này đến cái khác thần bí màu đen phù văn. Giữa thiên địa phun tỏa hào quang, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức, tràn ngập ra, dần dần, những phù văn này, hình thành một cái âm u chi môn, nó sừng sững giữa thiên địa, đen nhánh cửa. Chán phóng băng lãnh quang mang, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia kinh hô thật đáng sợ tiên pháp. Đây cũng là tiên quyết cấp bậc, cái này Lâm vô địch trên thân át chủ bài, cũng quá nhiều đi, không nhưng có thiên hạ năm trong kiếm đại long, cùng luân hồi lực lượng, còn trưởng khống tiên quyết, thật là khiến người ta ao ước, vậy mà là âm u tiên quyết a. Tần Quảng Thành bên này, Bắc Minh lão tổ kinh hô lên, hắn gắt gao tiếp cận đối phương, âm u tiên quyết, hắn làm sao có thể không biết, đây chính là U Minh cốc tuyệt học nha. Trước đó Lâm Hiên đại chiến U Minh Cốc, trực tiếp một kiếm đem U Minh Cốc chém thành hai nửa. U Minh Cốc bên trong lão tổ, cùng tuyệt thế thiên tài, toàn bộ bị đối phương chém giết, còn lại người đều đào tẩu, trong đó, có không ít gia nhập vào hắn Bắc Minh Cung, những người này, tự nhiên cũng mang đến âm u tiên quyết, âm u lão tổ dùng không ít biện pháp, thu thập âm u tiên quyết, hắn phát hiện, trong tay những người này âm u tiên quyết, nhiều nhất là trước hai tầng, thậm chí, có một bộ phận tầng thứ ba, căn bản cũng không hoàn chỉnh. Âm u tiên quyết còn lại bộ phận, không có, cũng liền không cách nào tu luyện tiếp nữa. Bây giờ nhìn thấy, Lâm Hiên thi triển ngưng tụ hình thành âm u chi môn. Ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, đây ít nhất là âm u tiên quyết tầng thứ tư, mới có thể thi triển đi ra tuyệt học đi. Trong tay đối phương, có được hoàn chỉnh âm u tiên quyết, tại vô số đảo ánh mắt kinh ngạc bên trong. Âm u chi môn, chậm rãi mở ra, đen nhánh vô cùng, phảng phất kết nối cửu u địa ngục. Hắn vừa xuất hiện, liền hình thành một cái vòng xoáy màu đen. Hướng phía trước càn quét mà đi, không tốt, Bắc Minh lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng mau ngăn cản hắn, hắn biết, Lâm Hiên dùng biện pháp gì, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà bá đạo như vậy, nghĩ trực tiếp nuốt mất những này biển mây, cái này âm u chi môn, nhưng thật ra là triệu hoán đi ra, giống khi tại một cái dị giới chi môn, có thể vận dụng âm u chi trong cửa lực lượng, tiến hành chiến đấu, còn có một cái khác tác dụng, bị người cho xem nhẹ, đó chính là, những người khác cũng có thể tiến vào âm u chi môn. Đương nhiên, sau khi đi vào, cửu tử nhất sinh, không ai sẽ mạo hiểm như vậy. Trước đó U Minh Cốc Yêu Như, cùng Lâm Hiên chiến đấu thất bại về sau, nàng tàn hồn, liền chạy đến nơi này mặt, cho dù là Lâm Hiên, cũng vô pháp tiếp tục đuổi giết. Đối mặt bây giờ khốn cảnh, Lâm Hiên lập tức liền nghĩ đến biện pháp này. Hắn mặc dù không làm gì được biển mây, nhưng là, hắn hoàn toàn có thể đem cái này biển mây, ném tới âm u chi trong cửa, không gian bên trong là như thế nào. Hắn không rõ ràng, nhưng là, đối phương trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không cách nào lao ra, chỉ cần đem âm U Chi vừa đóng cửa, đối phương còn có thể hay không trở lại chư thiên vạn giới. Đều là không nhất định, cứ như vậy, đối với hắn tự nhiên cũng không có cái uy hiếp gì. Nghĩ tới đây, Lâm Hiền càng là điên cuồng xuất thủ. Một bên khác, Bắc Minh lão tổ thì là gầm thét nhanh, ngăn cản hắn, mọi người hơi sững sờ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, muốn ra tay nữa, đều đã muộn. Kia vòng xoáy màu đen, trực tiếp bao phủ toàn bộ biển mây, âm U Chi Môn, nhanh chóng hạ xuống, bao trùm toàn bộ biển mây, đem biển mây cho nuốt vào đi. Sau một khắc, Lâm Hiền bàn tay kết ấn, âm U Chi Môn chậm rãi quan bế, oanh một tiếng, hắn hoàn toàn quan bế, biển mây cũng là biến mất không thấy gì nữa. Bạch thần nhất tộc người, như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, chuyện gì xảy ra? Không cảm ứng được, bọn hắn vậy mà không cảm ứng được mây kinh tiên khí tức. Linh hồn của bọn hắn bị hoàn toàn đoạn mất, là bị một loại không gian lực lượng cho trực tiếp chặt đứt, cái này để linh hồn của bọn hắn đều thụ thương, bọn hắn thất khiếu chảy máu, bọn hắn không lo được thương thế, bọn hắn thậm chí từ bảo trong tháp vọt ra, điên cuồng gào thét đáng chết Lâm vô địch, ngươi đem biển mây tiên tung, làm đi nơi nào? Chương 7129, Thiên đạo Bạch nhãn, mở, trước đó một màn kia, làm cho tất cả mọi người đều ngốc, vô cùng cường đại mây kinh tiên, thi triển tuyệt thế tiên pháp, biển mây tiên tung, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Những cái kia lục địa thần tiên cho rằng, bọn hắn cho dù liên thủ, cũng ngăn không được dạng này tuyệt thế tiên pháp, nhưng mà, trong nháy mắt, đáng sợ biển mây tiên tung, bao quát mây kinh tiên, vậy mà biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nói, Lâm Hiền thật là quá khủng bố, kia đen nhánh âm U Chi Môn phía sau, đến cùng là cái gì? Vô số đạo kinh hô một tiếng thanh âm truyền đến, bọn hắn muốn biết, mây kinh tiên đến cùng đi nơi nào? Tần Quảng Thành bên kia, vô số người đều nhìn về phía Bắc Minh lão tổ, ở đây, cũng chính là Bắc Minh lão tổ quen thuộc nhất. Cái này âm U tiên quyết đi, Bắc Minh già tổ sắc mặt, cũng là vô cùng ngưng trọng, đáng chết, lại còn có thể dạng này, nói thật, hắn đều mộng, hắn chỉ biết âm U tiên quyết triệu hồi ra âm U Chi Môn. Mượn nhờ bên trong lực lượng, dùng để giết địch, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, đem địch nhân ném tới âm U Chi trong cửa nha, trước đó nhìn thấy Lâm Hiền xuất thủ thời điểm, hắn đều có chút choáng váng, gia hỏa này ý nghĩ, thật sự là thiên mã hành không, Bắc Minh lão tổ khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, cái này âm U Chi Môn phía sau. Đến tột cùng là cái gì? Nhìn bạch thần nhất tộc điên cuồng như vậy dáng vẻ, đoán chừng hẳn là không cảm ứng được mây kinh tiên khí tức đi. Bạch thần nhất tộc xác thực không cảm ứng được, bọn hắn đều điên, cho dù cái này mây kinh tiên bị truyền tống đến vũ trụ biên giới, bọn hắn cũng có thể cảm ứng được nha, nhưng là bây giờ, bọn hắn một chút cảm ứng đều không có, vậy đối phương đi nơi nào? Bọn hắn không rõ ràng, bọn hắn điên cuồng gào thét, đáng chết tiểu tử, ngươi đến tột cùng đem bọn hắn truyền tống đi nơi nào? Lâm Hiền chỉ là cười lạnh, không cho trả lời. Sau một khắc, hắn xuất thủ lần nữa, ở trước mặt hắn, thái cực đồ nổi lên, không ngừng xoay tròn, âm dương kiếm khí thẳng hướng phía trước, không tốt, bạch thần nhất tộc những người này, sắc mặt đại biến, bọn hắn phát như điên lui lại, tiến nhanh nhập bảo trong tháp, ngay cả mây kinh tiên cũng không là đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn những người này, giữa thiên địa, âm U Chi Môn dù nhưng đã quan bế, nhưng kia như U Linh khí tức vẫn đang, Lâm Hiền trực tiếp lợi dụng những khí tức này, ngưng tụ hình thành một đầu Bắc Minh chi cá, phối hợp với hắn tuyệt thế kiếm khí. Hướng phía trước hung hăng chém qua, giữa thiên địa, một đầu khổng lồ bóng đen, thế như trẻ tre, phóng tới phía trước, đem bạch thần nhất tộc những người này bao phủ, bạch thần nhất tộc những người này, điên cuồng ngăn cản, thế nhưng là, còn là bị đánh lui ra ngoài, có mấy người trên thân xuất hiện vết rách, bọn hắn ngũ tạng lục phủ, bị kiếm khí xuyên thủng, càng có người dưới một kiếm này, hôi phi yên diệt, trong lúc nhất thời, thê thảm thanh âm vang lên, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Kinh lịch nhiều như vậy đại chiến, cái này Lâm vô địch lại còn ủng đáng sợ như thế thực lực. Cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu? Chẳng lẽ, hắn ủng có vô hạn lực lượng? Không có khả năng, cái này Lâm vô địch trên thân, nhất định mang theo thần vực rất nhiều trời tài địa bảo. Hắn khẳng định là dùng trời tài địa bảo, đến khôi phục lực lượng, chỉ là hắn lưng tựa thần vực, trong tay trời tài địa bảo tương đối nhiều, cho nên mới dám không hề cố kỵ xuất thủ. Nghe tới loại này phân tích, không ít lục địa thần tiên nhau nhau gật đầu, bọn hắn cũng tán thành loại thuyết pháp này. Bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiền thể nội có được một cái tuyên cổ chi địa, chỉ cần không phải vượt qua, hắn thể phách cùng linh hồn thừa nhận cực hạn, hắn tiêu hao lực lượng, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, nếu như không có, ta liền đưa các ngươi xuống địa ngục. Lâm Hiền nhìn về phía trước, thần sắc vô cùng băng lãnh, hắn sẽ không bỏ qua cho bạch thần nhất tộc, đáng chết. Trắng Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại rơi xuống tình trạng như thế, đáng ghét nha. Sau một khắc, hắn xuất ra một viên thuốc, nuốt xuống, đồng thời đối sau lưng những người kia nói, đem lực lượng cho ta muốn khai thiên đạo bạch mắt. Nghe nói như thế, hậu phương còn sống bạch thần tộc võ giả, nhao nhao gật đầu, trong mắt bọn họ xuất hiện một đạo linh hồn khí tức, tràn vào đến Trắng Thanh Vũ thể nội, sau một khắc, Trắng Thanh Vũ trên thân lực lượng linh hồn không ngừng tăng lên, đạt tới một cái cực hạn, chung quanh những người kia cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là biến sắc, thật đáng sợ nha, xem ra, Bạch Thần nhất tộc còn có tuyệt chiêu. Trắng Thanh Vũ đầu tiên là nhắm mắt lại, bàn tay kết ấn, chờ lực lượng này đạt đến cực hạn thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt, một cỗ kinh khủng linh hồn phong bạo hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, hắn cắn răng nói, Thiên Đạo Bạch Nhãn, theo thanh âm của hắn vang lên, hắn kia trắng bệch trong ánh mắt, xuất hiện một chút thần bí đường vân, lan tràn hắn nửa gương mặt, giờ phút này, hiển đắc hữu ta giữ tợn khủng bố, đây chính là Thiên Đạo Bạch Nhãn sao? Thật đáng sợ nha, Lục Không Hoa mấy người cũng là kinh hô, Chân Thần Tử cũng là hít sâu một hơi, hắn nghe hắn phụ hoàng nói qua, Bạch Thần nhất tộc đồng thuật, vô cùng đáng sợ, cái này đồng thuật tu luyện tới mức nhất định thời điểm, liền có thể mở ra Thiên Đạo Bạch Nhãn. Nghe nói này Thiên Đạo Bạch Nhãn, ủng có đủ loại tuyệt thế thủ đoạn, chỉ là cho tới bây giờ còn chưa thấy qua, không nghĩ tới, bây giờ hắn vậy mà có thể tận mắt thấy Thiên Đạo Bạch Nhãn. Tiểu tử, có thể để cho ta thi triển ra chúng ta thần tộc Thiên Đạo Bạch Nhãn, ngươi cũng có thể kiêu ngạo đi chết rồi. Trắng Thanh Vũ nghiến răng nghiến lợi, hắn nhanh chóng hướng phía trước lao đến, đó cũng không phải hắn tự thân lực lượng, mà là ngưng kết tất cả Bạch Thần tộc nhân lực lượng. Lại thêm lúc trước hắn viên kia tiên đan, mới thi triển đi ra cái này tuyệt thế đồng thuật. Hắn chỉ có thời gian một nén hương, cho nên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tại chung quanh hắn, cũng xuất hiện một chút thần bí thiên đạo phù văn, cả phiến hư không, tựa hồ trở nên không giống, mọi người phảng phất trông thấy, một tôn thiên thần xuất hiện ở trong nhân thế, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, tiếp tục thi triển lưỡng nghi kiếm trận, thẳng hướng phía trước, một nháy mắt, đáng sợ kiếm khí, liền giết tới Trắng Thanh Vũ trước mặt, Trắng Thanh Vũ thân hình thoát một cái, tại kiếm khí ở giữa bay múa, bàn tay hắn kết ấn, không ngừng đánh ra, keng một tiếng, mấy đạo kiếm khí lại bị hắn trực tiếp đánh bay, không chỉ như thế, tại nhiều như vậy kiếm khí bên trong, hắn vậy mà không có thụ thương, thật sự là quá bất khả tư nghị, cái này Trắng Thanh Vũ thực lực, làm sao trở nên như thế khủng bố, vì sao ta cảm giác, hắn so trước đó Mây Kinh Tiên còn đáng sợ hơn đâu? Không có khả năng, hắn chỉ là tốc độ biến nhanh hơn một chút, không đúng, hắn còn có thể tinh chuẩn đánh bay những này kiếm khí. Phải biết, đây chính là Lâm Vô Địch kiếm khí nha, ngươi có thể đánh bay sao? Quan chiến những cái kia lục địa thần tiên đều kinh hô lên, Tần Quảng Thành những cường giả kia cũng là một mặt kinh ngạc. Lúc này Tần Không Viêm mở miệng lần nữa, Thiên Đạo Bạch Nhãn truyền thuyết có thể nhìn thấy địch người thần lực trong cơ thể vận hành lộ tuyến, còn có thể tùy tiện phát hiện địch nhân thần thông tiên pháp bên trong sơ hở, bây giờ xem ra quả nhiên không giả, thậm chí còn có truyền thuyết khi này thiên đạo chi nhãn luyện đến cực hạn thời điểm còn có thể nhìn thấy. Chuyện phát sinh kế tiếp, nghe tới Tần Không Viêm, chung quanh những cái kia lục địa thần tiên cũng là hít sâu một hơi, Thiên Đạo Bạch Nhãn vậy mà khủng bố như vậy, chẳng phải là nói tại đôi mắt này phía dưới bọn hắn đều phải bị áp chế. Chương 7130, Luân Hồi versus Thiên Đạo. Thiên Đạo Bạch Nhãn uy lực để Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, thật đúng là đủ thần kỳ, một đôi mắt nha, bất quá thì tính sao, Lâm Hiên thực lực hôm nay vô cùng cường đại, lại thêm hắn một mực hấp thu trời xanh chi quang lực lượng, hắn cảm nhận được hắn đã đi tới thông thần cảnh trung kỳ biên giới, tựa hồ tùy thời có thể bước vào đến thông thần cảnh trung kỳ. Thực lực của hắn so trước đó mạnh hơn, tốc chiến tốc thắng đi, phải tìm cơ hội đột phá cảnh giới. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn lạnh giọng nói, vậy liền nhìn xem là ngươi Thiên Đạo Bạch Nhãn lợi hại vẫn là của ta Luân Hồi mắt lợi hại. Triệu hoán Luân Hồi kiếm, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, Luân Hồi trong mắt tách ra cực kỳ khủng bố quang mang, Luân Hồi kiếm hai cái mảnh vỡ cũng là bay múa ra, trôi nổi giữa thiên địa. Sau một khắc, thương khung phá vỡ, sáu đạo thế giới hiển hiện, một đạo kiếm ảnh xuất hiện giữa thiên địa. Đạo này kiếm ảnh thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể chảm diệt thế gian hết thảy linh hồn. Tất cả mọi người tê cả da đầu, cái này muốn bị chảm diệt, đoán chừng muốn trùng sinh cũng khó khăn. Không tốt, nhìn thấy Luân Hồi kiếm bị kêu gọi ra, Bạch Thần nhất tộc những người kia sắc mặt đại biến, liền ngay cả Trắng Thanh Vũ đồng dạng con người đột nhiên rụt lại. Hắn coi như mạnh hơn, hắn cũng không phải Luân Hồi kiếm đối thủ nha. Đáng chết, đối phương quá khi dễ người đi. Trốn, hắn nhanh chóng né tránh, đem Thiên Đạo Bạch Nhãn thi triển đến cực hạn. Tần Không Viêm nói không sai, Thiên Đạo Bạch Nhãn 10 phần khủng bố, chẳng những có thể nhìn thấy sơ hở của đối phương, thậm chí còn có thể sớm dự báo chuyện sắp xảy ra kế tiếp, danh xưng đoán trước tương lai. Đương nhiên, lấy Trắng Thanh Vũ thực lực bây giờ, căn bản thấy không rõ tương lai, bất quá nha, hắn toàn lực tìm kiếm Luân Hồi mắt sơ hở. Oanh một tiếng, trên bầu trời, Luân Hồi kiếm huyễn ảnh rơi xuống, chảm diệt thương khung, chung quanh tinh hà tiêu tan, trên bầu trời, vô tận tinh quang ảm đạm, phảng phất có vô số ngôi sao phá diệt. Đáng chết, vậy mà không nhìn thấy sơ hở. Trắng Thanh Vũ điên, hắn phát hiện, hắn căn bản là không có cách né tránh một kiếm này, hắn chỉ có thể triệu hoán ra xa tôn kia bảo tháp. Vèo một tiếng, tôn kia bảo tháp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, không ngừng hạ xuống, rơi xuống vô số hào quang đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, luân hồi kiếm chạm tại chiếc bảo tháp này phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Giữa thiên địa, cái gì đều không nhìn thấy, những cái kia lục địa thần tiên đều nhắm mắt lại, vô số người điên cuồng lui lại, bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có hai người, con mắt là mở to, một cái là tiên điện truyền nhân, một cái khác thì là Tần Không Viêm. Tiên điện truyền nhân, thi triển chính là âm dương mắt, một cái con mắt đen, một cái con mắt trắng. Hắn tựa hồ nhìn xuyên thiên địa, có thể nhìn thấy phía trước cảnh tượng, mà Tần Không Viêm ánh mắt thì là hết sức bình tĩnh, tựa hồ cũng không có cái gì thần bí quang mang nở rộ. Nhưng là, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Qua rất lâu, trên bầu trời khí tức kinh khủng mới chậm rãi biến mất, phía trước cảnh tượng hiện hiện ra, những cái kia lục địa thần tiên mở mắt, hướng phía trước nhìn lại, kết quả thế nào rồi? Ai thắng ai thua đâu? Sau một khắc, bọn hắn đều sửng sốt, phía trước, một tôn bảo tháp xuất hiện vết rách, phía trên quang mang trở nên ảm đạm, mà tại cái này bảo tháp phía dưới thì là Trắng Thanh Vũ thân ảnh. Thời khắc này Trắng Thanh Vũ y nguyên đứng ở nơi đó, bất quá hắn lại thất khiếu chảy máu, tại mi tâm của hắn xuất hiện một vết nứt, sau đó ầm vang vỡ ra, oanh một tiếng, tôn kia thân thể ngã xuống, hắn vẫn lạc. Mà tại một phương khác hư giữa không trung, Lâm Hiên giống như thiên thần đứng sừng sững ở chỗ đó, sáu đạo thế giới đem hắn bao phủ, hắn liền phảng phất chúa tể nhìn xuống bát hoang. Giờ khắc này thiên địa an tĩnh đáng sợ, trời xanh chi địa, Lâm Hiên một kiếm chảm thần, Trắng Thanh Vũ chết rồi. Ngay lúc này, chân thần tử kinh hô lên, thanh âm của hắn để chung quanh những người kia đều lấy lại tinh thần, vô số đạo xôn xao âm thanh âm vang lên, làm sao có thể đâu, đây chính là thiên đạo bạch nhãn, chẳng lẽ cũng ngăn không được luân hồi kiếm công kích sao? Thật đáng sợ đi, bạch thần nhất tộc xuất ra hai đại át chủ bài đều bị phá mất sao, ai còn có thể ngăn cản Lâm vô địch bộ pháp? Giờ khắc này quan chiến những người kia đều kích động lên, bọn hắn phảng phất trông thấy một tôn thiếu niên thiên đế. Võ Trường Phong thở dài một hơi, nguyên bản hắn còn muốn cùng đối phương phân cao thấp ra một hơi đâu, bây giờ xem ra hắn có chút ngây thơ, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, thậm chí thần tộc cùng tiên tộc liên thủ chỉ sợ cũng khó mà áp chế đối phương đi, chân thần không ra ai có thể đánh bại Lâm vô địch đâu. Ngẫm lại hắn thật đúng là không tìm ra được có cái gì đối thủ. Tần Quảng Thành bên kia cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, liên thủ, nhất định phải liên thủ, sau đó bọn hắn phải liên hợp thần tộc, tiên tộc, thần tử, trời đêm thần tộc đồng loạt ra tay, không thể lại cho Lâm vô địch đơn đấu cơ hội, bằng không chỉ sợ không ai có thể áp chế được đối phương. Bạch thần nhất tộc những người kia cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn con mắt đều đỏ, Trắng Thanh Vũ vậy mà chết rồi, bọn hắn thất bại, bọn hắn trở về bàn giao thế nào? Bọn hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi, bạch thần tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một quyền liền đánh tới, Thái Hư Thần Long quyền đem gào thét tên kia bạch thần tộc võ giả đánh bay. Oanh một tiếng, người võ giả kia hóa thành mưa máu, hôi phi yên diệt, tất cả mọi người tê cả da đầu. Lâm Hiên thì là nhanh chân hướng phía bạch thần nhất tộc đi đến. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hét lớn một tiếng, Lâm Hiên thi triển nghịch thiên kiếm pháp, chân đạp hàng chữ kiếm, nháy mắt liền thẳng hướng phía trước, bạch thần tộc còn lại những người này, làm sao có thể ngăn cản được, bọn hắn lực lượng, tất cả đều cho Trắng Thanh Vũ, bây giờ còn lại không có nhiều lực lượng, bọn hắn liên tục bại lui, trong quá trình này, lại có một nửa bạch thần tộc võ giả vẫn lạc, mắt xem bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt, các ngươi còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn nhìn xem hắn, từng cái đánh tan sao? Bạch thần tộc mấy cái lão giả, điên cuồng gào thét, động thủ. Bắc Minh lão tổ, Tu La kiếm tộc tộc trưởng các loại, Tần Quảng Thành người xuất thủ, một bên khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Song tiên tộc người cũng tương tự xuất thủ, bọn hắn liên thủ ngăn lại Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi quá làm càn, tiếp xuống, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ bằng các ngươi, hừ, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, các ngươi cộng lại, cũng không có trước đó biển mây tiên tung lợi hại, đồng dạng, cũng so ra kém thiên đạo bạch nhãn. Các ngươi lấy cái gì cùng ta chống lại? Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, hắn nói xác thực không sai. Phía trước những người kia trầm mặc, hừ, ngươi cho rằng chúng ta không nắm chắc bài sao? Vô Song tiên tộc người nghiến răng nghiến lợi nói. Một bên khác, Bắc Minh lão tổ bọn hắn cũng là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn xác thực có át chủ bài, bọn hắn trước khi đến bất hủ cho bọn hắn một chút vũ khí, hết thảy có 4 kiện, một khi thi triển ra có được uy lực cực kỳ khủng bố. Trước đó bọn hắn lòng tin tràn đầy, cho rằng cầm cái này 4 kiện vũ khí, bọn hắn tuyệt đối có thể trấn áp Lâm Hiên. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Bạch thần nhất tộc át chủ bài, đồng dạng phi thường cường đại, thậm chí muốn so với bọn hắn cái này bốn kiện vũ khí còn mạnh hơn. Thế nhưng là, Bạch Thần nhất tộc y nguyên bại, bọn hắn hiện tại có thể ép kềm chế được Lâm Hiên sao? Chương 7131, mạnh nhất người kia, Vô Song tiên tộc cũng tương tự có át chủ bài, những này tộc nhân tập hợp một chỗ, thấp giọng giao lưu, muốn không nên dùng địa tiên chi lực. Nghe nói như thế, Thẩm Tịnh Thu trong lòng khẩn trương lên, Vô Song tiên tộc át chủ bài lực lượng, nàng cũng biết, được xưng là địa tiên chi lực, một khi thi triển, tuyệt đối không so với trước biển mây tiên tung yếu, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, nếu như lại phối hợp Tần Quảng Thành át chủ bài, nói không chừng, thật sự có thể uy hiếp được Lâm Hiên, cho nên, Thẩm Tịnh Thu tuyệt đối không cho phép Vô Song tiên tộc người xuất thủ. Nàng phải nghĩ biện pháp, lúc này, trong đầu, mây xanh thanh âm vang lên, Thu Nhi, dễ làm, ngươi chỉ cần nói như vậy, là đủ. Thẩm Tịnh Thu nghe xong trong lòng kinh hỉ, đồng thời, nàng cũng có một chút lo lắng. Thật sao? Nàng hỏi thăm đến, mây xanh nói, thật là dạng này, vậy bọn hắn có thể uy hiếp được Lâm Hiên ca ca sao? Đây chính là Thẩm Tịnh Thu lo lắng dự tình, căn cứ mây xanh nói, trừ lá bài tẩy của bọn hắn bên ngoài, còn có cái này hai đạo khí tức cường đại, đủ để uy hiếp được Lâm Hiên, một cái đến từ Âm Dương Tiên Điện, một cái khác đến từ Tần Quảng Thành. Thẩm Tịnh Thu ánh mắt, nhìn về phía hai người kia, một cái là Âm Dương Tiên Điện truyền nhân. Người này mười phần thần bí, trên thân âm dương khí tức, cùng Lâm Hiên thái cực khí tức, rất là tương tự, một cái khác, thì là Tần Quảng Thành một nam tử, hắn một mực đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, không có người sẽ chú ý tới hắn, mây xanh lại nói đến, người này cực kỳ khủng bố, thậm chí thâm bất khả trắc, nàng đều không thể xem thấu hư thật của đối phương, người này, là đáng sợ nhất một cái, nghe tới những tin tức này, Thẩm Tịnh Thu trầm mặc, xem ra, Lâm Hiên nguy cơ cũng không có giải trừ. Bất quá, nàng có thể lợi dụng những tin tức này, để Vô Song tiên tộc tạm thời không động thủ, dạng này, cũng coi như làm dịu Lâm Hiên áp lực, nàng đối Lục Không Hoa đám người nói, trước đừng xuất thủ, cái gì, Vô Song, ngươi còn đang chờ cái gì? Chính là, hiện tại thế nhưng là trấn áp Lâm vô địch cơ hội tốt nhất. Bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta liền thật muốn thất bại, trừ phi ngươi cho một cái lý do thích hợp, có thể thuyết phục ta, không phải, chúng ta sẽ không đồng ý, Vô Song tiên tộc những người này, nhao nhao lắc đầu, ta tự nhiên có lý do. Thẩm Tịnh Thu nói, ta làm như vậy, nhưng đều là vì Vô Song tiên tộc tốt, chúng ta bây giờ xuất thủ, sợ rằng sẽ được không bù mất. Nhìn thấy những người kia nghi ngờ khuôn mặt, Thẩm Tịnh Thu trầm thanh thuyết đến, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ở đây, còn có hai cái cao thủ tuyệt thế tại ẩn giấu, bọn hắn không xuất thủ, chúng ta gấp cái gì? Còn có hai cái cao thủ tuyệt thế, nghe nói như thế, Lục Không Hoa bọn người hơi sững sờ, ở đâu, bọn hắn đều mộng, Âm Dương tiên điện truyền nhân, còn có Tần Quảng Thành người kia. Thẩm Tịnh Thu đem tin tức này nói ra, Vô Song tiên tộc người, cũng là quay đầu nhìn lại, bọn hắn nghi hoặc nói đến, hai người kia, thật sự có lợi hại như vậy, nói đùa sao, vì sao ta cũng không có trên người bọn hắn, cảm nhận được cái gì kinh khủng tin tức, cái kia Âm Dương tiên điện người, xác thực lợi hại, thế nhưng là Tần Quảng Thành người kia, quả thực chính là một người bình thường nha, ta ở trên người hắn, ngay cả lục địa thần tiên tin tức, đều không có cảm ứng được, ngươi không là đang gạt chúng ta, tuyệt đối không phải lừa các ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Không ra một canh giờ, liền sẽ có người xuất thủ, nếu như không có, đến lúc đó, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, chỉ là một canh giờ nha, tốt, vậy chúng ta thì chờ một chút đi, dù sao Lục Vô Song, nhưng là chân thần lão tổ dòng chính hậu đại, mặt mũi này, vẫn là phải cho, Vô Song tiên tộc người, đột nhiên rút về, đứng một bên, một màn này, để vô số người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Vô Song tiên tộc cũng từ bỏ sao, chẳng lẽ, bọn hắn cũng sợ hãi sao, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ nhìn sang. Tần Quảng Thành những người này, càng là mộng, Bác Minh lão tổ, Tu La kiếm tộc tộc trưởng bọn người, đồng dạng sắc mặt đại biến, đối phương nếu là không xuất thủ, bằng vào bọn hắn lực lượng, căn bản ngăn cản không nổi nha. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng sững sờ tại nơi đó, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, tựa hồ không người dám cùng Lâm Hiên là địch. Ngay lúc này, một thanh âm đánh vỡ giữa thiên địa yên tĩnh, "Sư muội, có dám hay không xuất thủ?" Thanh âm này là từ Âm Dương Tiên Điện truyền đến, Âm Dương mặt tiên quay đầu nhìn lại, "Sư huynh, ngươi muốn cho ta xuất thủ?" Nói thật, nàng có chút do dự, bởi vì nàng cảm thấy, nàng cũng không phải là đối thủ, nếu như là nàng, đối mặt biển mây tiên tung, nàng căn bản là không có cách phản kháng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, Lâm Hiên thực lực, xác thực phía trên nàng, hiện tại để nàng xuất thủ, đây là để nàng đi chịu chết nha, thế nhưng là, không có lý do nha, sư huynh sẽ không hại nàng, lấy thực lực của nàng, một chút cũng uy hiếp không được sư huynh nha, hắn nhưng là đại long truyền nhân, lại có luân hồi kiếm lực lượng, còn tu luyện lưỡng nghi kiếm trận, đối thủ như vậy, cơ hội như vậy, ngàn năm một thuở, lần này bỏ lỡ, chỉ sợ ngươi đời này, cũng không nhất định có thể gặp phải, hiện tại nhiều người như vậy ở đây, hắn không giết được ngươi, đây là, ngươi tu luyện đại đạo một cái cơ hội tốt, nói đến đây, tiên điện truyền nhân cũng không lên tiếng nữa, hắn tin tưởng, sư muội hắn là người thông minh, không cần hắn nhiều lời. Quả nhiên, Âm Dương Kiếm Tiên nhãn tình sáng lên, nàng minh bạch, đa tạ sư huynh, nàng vô cùng kích động. Một trận chiến này, cho dù bại thì đã có sao? So sánh thất bại, thu hoạch của nàng có lẽ sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, nàng không do dự nữa, nhanh chóng đi ra. Theo sự xuất hiện của nàng, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, có người lại muốn xuất thủ sao? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, là ai? Lớn gan như vậy, vậy mà là Âm Dương Kiếm Tiên, nàng là thần bảng xếp hạng thứ 17 cường giả tuyệt thế. Nàng muốn xuất thủ, coi như nàng thần bảng xếp hạng thứ 17, lại như thế nào? Liên thông thần cảnh đỉnh phong người đều bại, chớ nói chi là nàng, ta muốn nàng hẳn không phải là đối thủ, kia nàng vì sao muốn xuất thủ? Các loại giọng nghi ngờ truyền đến, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, hắn khẽ lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, hắn cũng không phải là phách lối, mà là ăn ngay nói thật. Âm Dương Kiếm Tiên lông mày hơi nhíu lên, mặc dù đối phương thực sự nói thật, thế nhưng là, vẫn là để lòng tự ái của nàng gặp khó. Nàng lạnh hừ một tiếng nói, liên quan tới ngươi truyền thuyết, khoảng thời gian này ta nghe rất nhiều, cho nên, ta nghĩ đánh với ngươi một trận, không vì cái gì khác, chỉ là kiếm đạo tranh phong. Tốt, thành toàn ngươi, Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra ngươi một kích mạnh nhất. Âm Dương Kiếm Tiên trên thân âm dương khí tức không ngừng tràn ngập, trong tay nàng dài, tách ra lạnh thấu xương quang mang, nàng một kiếm chảm ra, đây là nàng mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này xuất hiện thời điểm, chung quanh những cái kia lục địa thần tiên, tê cả da đầu, thật mạnh nha, không hổ là thần bảng thứ 17 cường giả, một kiếm này, ở đây có thể đón lấy, không có mấy cái. Âm Dương Tiên Điện những người kia, cũng là kích động lên, một kiếm này uy lực, còn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, nghĩ đến cái này Lâm Vô Địch, cũng không dám ngạnh kháng đi, đoán chừng phải né tránh, chính là, hắn coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng một chiêu đánh bại Âm Dương Kiếm Tiên. Đối mặt loại này tuyệt thế một kích, Lâm Hiên khuôn mặt bình tĩnh. Hắn vươn hai ngón tay, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay phía trên, âm dương lực lượng ngưng tụ, nháy mắt xuất hiện một bộ thái cực đồ. Trong nháy mắt, âm dương, chương 7132, âm dương, ai là tôn, quanh mình âm thanh âm vang lên, giữa thiên địa âm dương khí tức bay múa, Lâm Hiên đứng ở nơi đó bất động như núi, đối diện Âm Dương Kiếm Tiên lại là không ngừng lui lại. Cuối cùng trực tiếp té ngã trên đất, cánh tay hắn không ngừng run rẩy, trong thời gian ngắn rốt cuộc không thi triển ra được lực lượng. Chung quanh những cái kia lục địa thần tiên cũng là không ngừng lui lại. Những này âm dương kiếm khí tựa hồ có thể xé nát thân thể của bọn hắn. Trong nháy mắt, vẻn vẹn trong nháy mắt, mà ở mọi người nhìn lại, phảng phất kinh lịch trăm năm, bọn hắn đại não đều trống không. Lâm Hiên vậy mà trong nháy mắt ở giữa, liền đánh bại Âm Dương Kiếm Tiên, cái này quá bất khả tư nghị, làm sao cảm giác cái này Lâm Vô Địch thực lực lại mạnh lên nữa nha. Hắn càng đánh càng hăng, trong lúc nhất thời, thiên địa an tĩnh đáng sợ, hắn dùng một ngón tay đánh bại Âm Dương Kiếm Tiên. Chân thần tử mặt mũi tràn đầy rung động, vô song tiên tộc những người kia, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, nhất không chịu nhận, đó chính là Âm Dương Tiên Điện người, mặc dù bọn hắn biết Âm Dương Kiếm Tiên hội bại, thế nhưng là không nghĩ tới, Âm Dương Kiếm Tiên vậy mà bại như thế triệt để, đây là bị miểu sát nha. Âm Dương Kiếm Tiên ngã trên mặt đất, nói thật hắn cũng không có thụ quá nhiều tổn thương, nhưng là lòng tự tôn của hắn thật là gặp khó, nguyên bản hắn khiêu chiến Lâm Hiên chính là nghĩ tôi luyện mình Âm Dương Đại Đạo, để cho mình tại đại đạo trên đường đi được càng xa. Nhưng là bây giờ không như mong muốn, hắn tựa hồ bị trực tiếp cho đánh được, liền đạo tâm đều nhanh nát, Âm Dương Tiên Điện truyền nhân đồng dạng thu hồi tiếu dung. Hắn lông mày có chút nhăn lại, sau một khắc hắn đi ra, bước ra một bước, hắn nháy mắt đi tới Âm Dương Kiếm Tiên bên người, đem đối phương đỡ lên. Sư huynh, Âm Dương Kiếm Tiên nhìn về phía đối phương thời điểm, ủy khuất sắp khóc, là ta chủ quan, ta không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà lại tăng mạnh. Yên tâm đi, thù này ta cho ngươi báo, sau đó ta sẽ đích thân xuất thủ, ta muốn cho hắn biết Âm Dương Đại Đạo. Ai là tôn, vừa nói, Âm Dương Tiên Điện truyền nhân đánh ra một cỗ lực lượng, tràn vào đến Âm Dương Kiếm Tiên thể nội, lập tức, Âm Dương Kiếm Tiên run rẩy thân thể cũng là yên tĩnh trở lại. Sư huynh muốn xuất thủ sao? Hắn vô cùng kích động, bao nhiêu năm, hắn rất ít gặp lại sư huynh của hắn xuất thủ, bởi vì không có người nào là hắn sư huynh xuất thủ. Bây giờ hắn sư huynh xuất thủ lần nữa, nhất định rung động thiên hạ. Âm Dương Kiếm Tiên thối lui đến hậu phương, thiên địa an tĩnh đáng sợ, vô số người đều nhìn về phía cái này nam tử xa lạ. Người này cũng muốn khiêu chiến Lâm Vô Địch sao? Lâm Hiên đồng dạng nhìn về phía đối phương, hắn lông mày có chút nhăn lại, chẳng biết tại sao, tại trên người đối phương hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Đối phương tu luyện đồng dạng cũng là âm dương chi lực, mà lại so Âm Dương Kiếm Tiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi là người phương nào? Hắn hỏi. Âm Dương Tiên Điện, truyền nhân, các hạ âm dương khí tức rất mạnh, không biết sư thành phương nào, đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi biết. Lâm Hiên thản nhiên nói. Âm Dương Tiên Điện truyền nhân cũng là cười. Tốt, vậy ta liền lãnh giáo một chút lưỡng nghi trận pháp uy lực. Thoại âm rơi xuống, ở trên người hắn xông ra đáng sợ vô cùng âm dương khí tức, phảng phất hóa thành hai đầu âm dương ngư, ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, oanh minh âm thanh âm vang lên, Vô số người tê cả da đầu, bọn hắn nhìn hướng về phía trước, trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Cái này cá nhân thực lực thật mạnh. Chân thần tử kinh hô một tiếng, hắn cảm giác thực lực của đối phương viễn siêu âm dương kiếm tiên. Bắc Minh lão tổ đồng dạng sắc mặt tái nhợt, hắn tu luyện Bắc Minh chi cá thuộc về âm lãnh lực lượng, thế nhưng là hắn phát hiện hắn Bắc Minh chi cá tại đối phương âm dương ngư trước mặt tựa hồ cũng run rẩy. Người này cường đại như thế, vì sao không tại thần trên bảng? Tu La kiếm tộc tộc trưởng cũng là cảm khái một tiếng. Thiên địa sự rộng lớn, vũ trụ chi to lớn, viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, ở trong đó lại có bao nhiêu thiên tài cường giả ẩn tàng không ra, ai có thể biết, có lẽ trước mắt nam tử này chính là một cái ẩn thế cao thủ đi. Vô Song tiên tộc người bên kia cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra, tiên điện truyền trên thân người lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Liền ngay cả Thẩm Tịnh Thu cũng là lo lắng, người này ngay cả mây xanh đều là tán thưởng có thừa. Không biết Lâm Hiên ca ca có thể hay không ngăn cản được. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, hắn vô cùng kinh ngạc, âm dương kiếm tiên là cường đại, thế nhưng là hắn còn không để vào mắt, trước đó không có hấp thu trời xanh chi quang thời điểm, hắn liền có thể đánh bại đối phương, bây giờ hắn hấp thu thời gian dài như vậy trời xanh chi quang, tu vi đại phúc tăng lên, hắn càng thêm không đem âm dương kiếm tiên để vào mắt. Trước đó hắn chỉ là thi triển một ngón tay, nhưng lại đem lưỡng nghi kiếm trận huyền ảo toàn bộ dung hợp tại trên ngón tay, cho nên hắn mới có thể một chiêu miểu sát đối phương, mà trước mắt nam tử này lại là hoàn toàn khác biệt. Đối phương thi triển ra âm dương khí tức trong nháy mắt đó, đối phương khí thế trên người liền biến, phảng phất biến thành âm dương chi thần, cao cao tại thượng, nhìn xuống bát hoang, tiên điện truyền nhân xuất thủ, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, một đạo đáng sợ khí tức bay tới, chí cương chí dương, phảng phất sau bắt đầu thần đao, nhanh chóng rơi xuống, cả phiến hư không đều đung đưa kịch liệt, một đao này, hoàn toàn siêu việt trước đó âm dương kiếm tiên, có thể tưởng tượng đối phương là bực nào cường đại, âm dương tiên điện những người kia cũng là kích động lên. Quá tốt, đại sư huynh xuất thủ, âm dương kiếm tiên đồng dạng cười, cái này Lâm vô địch mạnh hơn cũng không phải đại sư huynh đối thủ. Thiên hạ thế hệ tuổi trẻ, không người có thể cùng đại sư huynh là địch, đại sư huynh mới thật sự là chân thần phía dưới người mạnh nhất, chờ lấy xem đi, cái này Lâm vô địch sẽ phi thường chật vật, đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên đồng dạng lạnh hừ một tiếng, một kiếm chạm ra ngoài, giữa thiên địa xuất hiện một đạo kiếm khí khổng lồ, đồng dạng mang theo chí cương chí dương khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, oanh minh thanh âm truyền đến. Bầu trời đung đưa kịch liệt, lực lượng kinh khủng để người rung động, càn khôn, phảng phất muốn hoàn toàn vỡ vụn, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, mau lui lại, một kích này, viễn siêu trước đó hết thảy, đạt tới cùng mây kinh tiên chiến đấu cấp bậc kia, mọi người chấn kinh, chẳng lẽ âm dương tiên điện truyền nhân, không kém mây kinh tiên, sau một kích, hai thân ảnh đồng thời lui ra ngoài, dẫm nát hư không, âm dương tiên điện truyền nhân, trong mắt hiển hiện một tia rung động, hắn không nghĩ tới, đối phương âm dương chi lực cường đại như thế. Lại có thể cùng hắn thế lực ngang nhau, Lâm Hiên đồng dạng cũng là chấn kinh, gặp phải đối thủ, một cái cùng hắn thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau đối thủ, cái này khiến trong cơ thể hắn, thần huyết sôi trào, Lâm Hiên, hiện tại đã tới lần danh đột phá A, hắn bức thiết cần một trận tuyệt thế đại chiến, sau đó hung hăng oanh mở thông thần cảnh trung kỳ bình cảnh. Lâm Hiên không những không giận mà còn cười, ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân kiếm khí sôi trào, như là uông dương đại hải, hắn xuất thủ lần nữa. Lại là một kiếm này càng thêm khủng bố, phảng phất hóa thành một đầu hỏa diễm thần long, mang theo mênh mông chi cực khí tức, bay về phía nơi xa, cự long đằng không, hỏa diễm bay múa, tại cái này rồng trên đầu, hình thành một vầng mặt trời, liệt hỏa nắng gắt, chương 7133, dương thần quyền, liệt hỏa nắng gắt, lưỡng nghi kiếm trong trận một đại tuyệt học, mang theo cực nóng vô cùng khí tức, vừa xuất hiện, liền quét ngang chín ngày, vô số người chỉ cảm thấy, thân thể đều muốn vỡ ra, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Âm dương tiên điện truyền nhân, lại không sợ hãi chút nào, hắn cười lạnh một tiếng, dương thần quyền, bàn tay nắm tay, hung hăng đánh ra, nắm đấm của hắn phía trên, đồng dạng mang theo vô cùng cường đại lực lượng, một quyền vung ra, phảng phất lưu tinh, vạch phá thiên vũ, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, trong nháy mắt, tiên điện truyền nhân, đã huy động ngàn vạn quyền, chỉ thấy bầu trời đung đưa kịch liệt, ngàn vạn đạo lưu tinh, mang theo ngập trời hỏa diễm, hướng phía trên bầu trời mặt trời, hung hăng đánh tới, rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa quyết đấu, thiên địa phảng phất muốn sụp ra, chung quanh những người kia đều phát như điên lui lại, bọn hắn cảm giác thân thể của bọn hắn phảng phất muốn vỡ nát, xương cốt của bọn hắn đều tại âm âm phát vang, thật đáng sợ, hai người kia quả thực như là thiếu niên trời thần đồng dạng, sau một kích, cả hai công kích đồng thời tiêu tán giữa thiên địa, âm dương tiên điện truyền nhân trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, cánh tay của hắn đều đang run rẩy nhè nhẹ, phải biết, dương thần quyền là bọn hắn âm dương tiên điện một loại tuyệt học. Tức thì bị hắn tu luyện tới đại thành, quyền pháp này mới ra, lục địa thần tiên căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị một quyền oanh sát, Thế nhưng là, bây giờ đối phương vậy mà ngăn trở, mà lại, là dùng âm dương lực lượng ngăn trở, thật là vượt quá dự liệu của hắn. Rất tốt, ngươi có tư cách để ta nghiêm túc xuất thủ. Nói thật, ta đã đứng tại đỉnh phong rất nhiều năm, không có cái kia người trẻ tuổi, có tư cách trở thành ta đối thủ. Hôm nay, ngươi tính một cái, âm dương tiên điện truyền nhân, ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn chấn động cửu tiêu, trên người hắn đạo bào, phát ra oanh minh thanh âm, tóc dài bay múa, trong mắt của hắn càng là nở rộ đen trắng khí tức. Dương thần quyền lần nữa oanh ra, lần này, quyền pháp càng thêm đáng sợ, âm dương tiên điện truyền nhân, phảng phất hóa thành một tôn dương thần. Lâm Hiên đồng dạng lạnh hạt một tiếng, thái cực đồ ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn, lưỡng nghi kiếm trận bay ra ngoài, hắn hóa thành tuyệt thế thái cực kiếm thần, lạnh thấu xương kiếm khí, hướng phía trước hung hăng chém qua, kinh thiên động địa quyết đấu a, chí cương chí dương lực lượng, phảng phất hóa thành một đầu hỏa long, từ trên trời giáng xuống, thân thể cao lớn, bao phủ cả bầu trời, tựa hồ muốn tôn kia dương thần, chém thành hai khúc. Âm dương tiên điện truyền nhân cười lạnh, thực lực của hắn cường đại cỡ nào, hắn căn bản không e ngại đối phương, coi như đối phương là đại long truyền nhân, lại như thế nào, trong tay hắn dương thần quyền, càng phát khủng bố. Dương thần quyền, chiêu thứ nhất, vô tận hỏa diễm, ngưng tụ ở trên bầu trời, hình thành một vầng mặt trời, hung hăng ép đi qua, cùng trước đó nắng gắt vô song, vô cùng tương tự, bất quá, vầng mặt trời này càng thêm to lớn, nó bao trùm cả phiến thiên địa, phảng phất muốn đem vùng hư không này, hoàn toàn đánh nát, mau lui lại. Chân thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm, phát như điên lui lại. Tần Quảng Thành, vô song tiên tộc, đồng dạng biến sắc, một kích này, đem bọn hắn đều cho bao phủ đi vào, mặt trời này còn chưa rơi xuống, bọn hắn liền cảm nhận được, thân thể phảng phất muốn hôi phi yên diệt, không có thể ngạnh kháng, bọn hắn toàn bộ rút đi. Dương thần quyền, thứ hai chiêu, băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa, trên bầu trời to lớn vô cùng mặt trời, nhanh chóng xoay tròn, phía trên hỏa diễm, vậy mà ngưng tụ hình thành một hai cánh, phảng phất hỏa diễm thiên đao. Cái này thứ hai chiêu, vậy mà khiến cho cái này to lớn mặt trời, hóa thành một đầu kim ô, hung hăng vọt xuống tới. Dương thần quyền, thứ ba chiêu, tại kia trên thái dương, lần nữa xuất hiện biến hóa, bên trong xuất hiện một tòa cung điện kia cực kỳ đáng sợ, phảng phất thái dương thần cung điện, mặc dù cái bóng vô cùng mơ hồ, nhưng là, lại khiến cho trên bầu trời hỏa diễm uy lực, tăng lên gấp bội. Ba đại sát chiêu cùng lúc xuất hiện, thẳng hướng Lâm Hiên, vô số người đều điên, công kích như vậy, ai có thể ngăn cản? Âm dương tiên điện những người kia, khóe miệng đồng dạng giơ lên một vòng tiếu dung, thắng, không cần nghĩ, kết quả khẳng định là đại sư huynh của bọn hắn một đường quét ngang. Đem cái này Lâm vô địch dẫm tại dưới chân, Lâm Hiên đánh ra kiếm khí hỏa long, tại cái này tam đại thần thông trước mặt, đung đưa kịch liệt, phát ra kêu rên thanh âm, nó không ngừng lui lại, hỏa diễm kiếm khí vỡ vụn, hóa thành vô số ngọn lửa, rơi lả tả trên đất, Lâm Hiên cũng là lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước, đều đem đại địa dẫm nứt, chung quanh những người kia. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, thật đáng sợ, đối phương vậy mà có thể đem Lâm vô địch đẩy lui. Bọn hắn liền giống như đang nằm mơ, Lâm Hiên liên tiếp lui ba bước, đột nhiên ngừng lại, sau đó, hai tay huy động Chu Tiên kiếm, đánh ra tuyệt thế một kích, một kiếm này, bộc phát ra kinh người quang mang, Lâm Hiên phảng phất cùng kiếm dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, chém xuống một kiếm, thiên địa nháy mắt bị đánh thành hai nửa, một đạo vết nứt màu đen, hướng phía nơi xa lan tràn, chung quanh quan chiến những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cảm giác được, trên bầu trời khí tức nóng bỏng biến mất, bên tai oanh minh thanh âm, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy. Trước mắt của bọn hắn, chỉ để lại một thân ảnh, một cái quân lâm thiên hạ tuyệt thế kiếm thần, đứng ở nơi đó, bế nghễ thương sinh, một kiếm của đối phương, phảng phất hóa thành tuyệt thế vĩnh hằng, thẳng đến qua rất lâu, phía trước bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, bọn hắn bên tai mới lần nữa khôi phục oanh minh thanh âm. Ngay sau đó, một mảnh thiên diêu địa động, càn khôn vỡ vụn, ba đại tuyệt học bị một kiếm bổ ra, không chỉ như thế, âm dương tiên điện truyền nhân cũng bị chấn lui ra ngoài, đụng nát hư không, thật cường hãn, tuyệt địa phản kích, vô số đạo kinh hô âm thanh âm vang lên, không nghĩ tới, Lâm Hiên có thể đánh ra như thế tuyệt thế một kiếm. Âm dương tiên điện những người kia đều là đổi sắc mặt, bọn hắn đều mộng, âm dương kiếm tiên điên cuồng lắc đầu, đây không có khả năng, hắn lại có thể áp chế đại sư huynh, nói đùa cái gì, ngươi rất mạnh, nhưng y nguyên không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, đối diện âm dương tiên điện truyền nhân trầm mặc, trong mắt của hắn tràn ngập chấn kinh, ta lại bị đẩy lui. Nói thật, hắn đến bây giờ đều có chút không rõ, dương thần quyền, lại bị đối phương một kiếm cho chém ra, thật sự là quá bất khả tư nghị, có chút ý tứ, không hổ là ta nhìn chúng đối thủ, quả nhiên đủ mạnh. Âm dương tiên điện truyền nhân, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, không nghĩ tới, ngươi lại có thể phá tuyệt học của ta, thật sự là vượt quá dự liệu của ta, nhưng là hiện tại liền nói ta thua, còn quá sớm, bởi vì ta tiên pháp vượt qua tưởng tượng của ngươi. Âm dương tiên điện truyền nhân trên thân lần nữa hiển hiện tiên khí, phảng phất trước đó áp chế đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Tay áo vung lên, ở trước mặt hắn xuất hiện một tấm màu đen đại cung, phía trên che kín thần bí tiên văn. Chiếc cung lớn này vừa xuất hiện liền phát ra ầm ầm minh thanh âm, còn có một cỗ âm lãnh chi cực khí tức tràn ngập ra. Âm Dương Tiên Điện truyền nhân tay cầm đại cung, hắn kéo ra dây cung, ở phía trên xuất hiện một đạo mũi tên, một đạo đen nhánh chi cực mũi tên. Tại chung quanh hắn có đáng sợ huyết hải huyễn ảnh vờn quanh, phảng phất từ âm u mà tới. Đây là vũ khí gì? Cũng thật đáng sợ đi. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu. Chương 7134, Lâm Hiên xuất kiếm. Chương này màu đen đại cung vừa xuất hiện, tất cả mọi người chấn kinh. Cuối cùng là cái gì? Âm Dương Kiếm Tiên cười lạnh, cái này gọi là Ô Kim Âm U Cung, là tại âm u chi địa tồn tại 1.000.000 năm kim loại chế tạo thành. Đây là một kiện tuyệt thế thần khí, uy lực của hắn vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Chờ lấy đem tiểu tử này chết chắc. Chung quanh những người kia nghe nói như thế thời điểm cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Tồn tại trên 100.000 năm kim loại, quá bất khả tư nghị đi. Âm Dương Tiên Điện nội tình vậy mà như thế cường đại sao? Âm Dương Tiên Điện truyền nhân trong tay xuất hiện một đạo màu đen mũi tên nhắm ngay Lâm Hiên. Chung quanh vô biên lực lượng nhanh chóng ngưng tụ, ngập trời thần quang trực trùng vân tiêu, đáng sợ âm lãnh lực lượng càn quét bát phương. Giờ khắc này mọi người thân thể run rẩy, bọn hắn phảng phất bị đáng sợ khí tức cho khóa chặt. Chỉ là cỗ năng lượng này dư uy liền đã để bọn hắn cảm nhận được chí mạng. Có thể tưởng tượng Lâm Hiên đứng mũi chịu sào phải đứng trước như thế nào nguy cơ. Không tốt, Lâm Hiên ca ca gặp nguy hiểm. Thẩm Tịnh Thu nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới tiên điện này truyền nhân vậy mà như thế lợi hại. Liền ngay cả Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn xác thực cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Bất quá nha, hắn đã sớm chuẩn bị. Hừ lạnh một tiếng, trên người hắn đáng sợ tam vị chân hỏa phát ra vô tận uy lực, âm dương đồ nhanh chóng xoay tròn đưa nó bao phủ, cả phiến thiên địa đều sôi trào, phảng phất hóa thành thái cực thế giới. Mà Lâm Hiên từ thái cực đồ bên trong cầm ra một đạo kiếm khí, kiếm hóa thái cực hướng phía trước chém qua, đáng sợ thái cực chi lực tàn quét cửu tiêu, như một đầu thiên hà bay về phía trước. Chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này. Ông, Âm Dương Tiên Điện truyền nhân trong tay cái kia đạo mũi tên đồng dạng bay ra ngoài, một nháy mắt thiên địa tựa như cùng giấy đồng dạng xuất hiện vô số đạo lớn vết rách, nó liền phảng phất hóa thành một đầu màu đen nộ long thẳng hướng phía trước. Rầm rầm rầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hai đạo lực lượng tại không trung đối bính phát ra ngập trời khí tức. Sau một kích, phía trước hết thảy đều hóa thành hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại là thế lực ngang nhau sao? Vô số người rung động, một trận chiến này quá mạnh, hai cái nhất tuyệt thế trời mới quyết đấu, thật sự là long tranh hổ đấu. Người mau nhìn, lại có người đang xuất thủ. Võ Trường Phong nhìn hướng lên bầu trời thời điểm kinh hô một tiếng, cho dù hắn là trùng sinh lão quái vật, giờ phút này hắn cũng không bình tĩnh. Hắn phát hiện giữa thiên địa lại có một đạo ô ánh sáng đen mang đâm rách hỗn độn, càn quét bát phương. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Lục Vô Song kinh ngạc, là tiên điện kia truyền nhân, hắn lại xuất thủ sao? Không sai, đúng là tiên điện truyền nhân. Ở trong tay của hắn xuất hiện đạo thứ hai mũi tên, y nguyên cực kỳ kinh khủng, phía trên có ngọn lửa màu đen đang nhảy nhót, oanh một tiếng hóa thành tia chớp màu đen thẳng hướng phía trước. Tại đạo thứ hai mũi tên về sau, đạo thứ ba mũi tên, đạo thứ tư, đạo thứ năm, giữa thiên địa năm đạo cực quang chiếu rọi bát phương, cả phiến thiên địa cũng hơi lắc bắt đầu chuyển động. Tất cả mọi người điên, đây là tuyệt sát nha, tiên điện truyền nhân là dự định nháy mắt miểu sát Lâm Hiên nha. Ha ha ha ha, tiểu tử này chết chắc, đại sư huynh xuất thủ, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Âm Dương Tiên Điện những người kia đều cười lạnh, Tần Quảng Thành người cũng là thở dài một hơi, xem ra một trận chiến này kết thúc, sau đó bọn hắn liền có thể trước đến cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mọi người ở đây coi là Lâm Hiên muốn thua thời điểm, tại phía trước vỡ vụn hư giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm, nương theo lấy đạo này rồng thanh âm còn có Lâm Hiên gầm thét thanh âm, một đạo thông thiên kiếm khí bay múa ra, xuất kiếm, Lâm Hiên xuất kiếm. Vô số người lần nữa kinh hô lên, bọn hắn liền biết Lâm vô địch không có khả năng liền dễ dàng như vậy lạc bại. Lưỡng nghi kiếm trận, kiếm phân, âm dương, băng lãnh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên trong mắt tách ra khí tức cực kỳ kinh khủng, sau lưng thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, ngập trời âm dương kiếm khí bay vào đến trong tay của hắn, chém xuống một kiếm, một đạo âm dương sinh tử đường hướng phía trước lan tràn mà đi. Tất cả mọi người thân thể lần nữa lắc lư, giờ khắc này bọn hắn cảnh tượng trước mắt toàn bộ biến mất, phảng phất sinh tử của bọn hắn từ người khác trưởng khống, đạp lên sinh tử lộ, sinh tử không do người. Những cái kia lục địa thần tiên đều dọa sợ, một kiếm này chỉ sợ không ai có thể ngăn cản. Lâm Hiên khí tức như rồng, trong mắt của hắn chỉ còn lại có tiên điện truyền nhân. cái này âm dương sinh tử đường cũng là nhanh chóng hướng phía đối phương bay múa mà đi. Tiên điện truyền nhân lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, trên bầu trời kia năm đạo mũi tên, nhanh chóng hướng phía âm dương sinh tử đường giết tới đây. Nhìn ta hôm nay phá kiếm đạo của ngươi, oanh minh thanh âm vang lên, trong nháy mắt, kia mấy đạo đen nhánh mũi tên, liền rơi vào âm dương sinh tử trên đường, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, năm đạo mũi tên cực kỳ kinh khủng, chán phóng băng lãnh khí tức, có thể khiến người ta nháy mắt hóa thành bạch cốt, vô số người tuyệt vọng, những này mũi tên thật đáng sợ, căn bản không có cách nào ngăn cản nha, rầm rầm rầm, trên bầu trời oanh minh thanh âm tiếp tục, kia âm dương sinh tử đường hơi rung nhẹ, mặc dù lay động, nhưng là âm dương sinh tử trên đường lực lượng vẫn tại bộc phát, trực tiếp càn quét cái này năm đạo đen nhánh mũi tên. Lập tức, kia năm đạo đen nhánh mũi tên, phía trên quang mang trở nên óng ánh chi cực, đến một cái đỉnh điểm về sau, ngay lập tức trở nên ảm đạm, phía trên vậy mà xuất hiện vết rách, răng rắc một tiếng, tại thứ nhất đạo mũi tên phía trên, vậy mà truyền đến vỡ vụn thanh âm, đạo thanh âm này mặc dù trầm thấp, nhưng là ở đây những này lục địa thần tiên cũng nghe được. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, ta nghe tới cái gì? Kia đen nhánh mũi tên vỡ vụn sao? Quá bất khả tư nghị đi, âm dương tiên điện võ giả điên cuồng gào thét, đây không có khả năng, không ai có thể ngăn cản được sư huynh công kích, nhất là cái này tuyệt thế thần khí, nhất là bây giờ năm đạo mũi tên cùng lúc xuất hiện. Đối phương sao có thể ngăn cản đâu? Phía trước vỡ vụn thanh âm vẫn tại tiếp tục, tại thứ nhất đạo liệt ngân về sau, đạo thứ hai vết rách nhanh chóng xuất hiện, ngay sau đó, cái này năm đạo mũi tên đều xuất hiện vết rách, sau đó ầm vang vỡ vụn, bọn hắn vỡ ra lực lượng cũng đánh nát âm dương sinh tử đường. Trên bầu trời, vô số âm dương khí tức tản mát tứ phương. Tại âm dương sinh tử đường vỡ vụn trong nháy mắt đó, Lâm Hiên trong tay Chu Tiên kiếm liền đâm tới, lưỡng nghi kiếm trận, tứ tượng, đồng dạng xuất thủ chính là tuyệt sát, giữa thiên địa, bốn loại sức mạnh cùng lúc xuất hiện, từ phương hướng khác nhau, thẳng hướng tiên điện truyền nhân, một kích này thật là thật đáng sợ, so trước đó kiếm phân, âm dương còn kinh khủng hơn, tiên điện truyền nhân cũng không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà như thế cường đại, thần lực cuồn cuộn không dứt, lại thi triển ra kiếm phân, âm dương, cường đại như vậy tuyệt học về sau, có thể lập tức thi triển chiêu thứ hai tuyệt học, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn. Trong lúc vội vã, hắn không cách nào tiếp tục phát động mũi tên, chỉ có thể đem tấm kia đen nhánh đại cung đưa ngang trước người. Tiến hành ngăn cản, oanh, tứ tượng lực lượng rơi xuống, đem tiên điện truyền nhân nuốt hết. Chương 7135, âm dương miễn, ngươi là ai? Tiên điện truyền nhân cho dù là phòng ngự, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Tấm kia đen nhánh đại cung, tách ra khí tức kinh khủng, phảng phất hóa thành một tòa tuyệt thế thái cổ thần sơn, nằm ngang ở trước mặt hắn, để ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng mà, Lâm Hiên một kích này, thật là quá cường đại, bất kỳ cái gì lục địa thần tiên gặp được về sau đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù tiên điện này truyền nhân mạnh hơn, giờ phút này cũng gặp phải phiền phức, hắn mặc dù ngăn trở một phần lực lượng, thế nhưng là còn lại lực lượng, hắn căn bản ngăn cản không nổi, tiên điện truyền nhân bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ trời xanh, sau đó, thân thể của hắn như thiên thạch hung hăng lùi ra ngoài. Oanh một tiếng, hư không bị đụng nát, xuất hiện vô tận lớn vết rách, mấy trăm lỗ đen ở trong thiên địa chìm nổi, ngập trời tiếng oanh minh vang vọng bát phương, thẳng đến tiên điện truyền nhân bị đánh bay ra ngoài về sau. Chung quanh những cái kia người mới kịp phản ứng, bọn hắn nhìn qua một màn này, kinh hô lên, trời xanh nha, thụ thương, tốt cảnh tượng đáng sợ nha, ta cảm giác công kích như vậy, ở đây không ai có thể ngăn cản được, hai người kia thật sự là quá nghịch thiên, ta quan tâm hơn đến tột cùng là ai bị đánh bay ra ngoài. Xem ra thụ bị thương rất nặng a. Vô số người đều mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia vỡ vụn bên trên bầu trời, có một thân ảnh đứng ở nơi đó, trên thân kiếm khí trùng thiên, giống như kiếm thần, là Lâm Vô Địch. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, Tần Quảng Thành, vô song tiên tộc cường giả, sắc mặt của bọn hắn, lập tức liền khó coi, âm dương tiên điện những người kia, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sư huynh đâu, chẳng lẽ sư huynh thụ thương rồi, nói đùa cái gì, bọn hắn điên cuồng gào thét. Căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật trước mắt. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng kinh hô, xem bộ dáng là Lâm Vô Địch thắng, quả nhiên là vô địch thiên tài nha, không người là đối thủ của hắn, cho dù là tiên điện này truyền nhân, chỉ sợ cũng tương tự không được. Người quan chiến 10 điểm kích động, có thể chứng kiến dạng này tuyệt thế chiến đấu, thật sự là ba đời đã tu luyện phúc khí, mặc dù không phải tự mình chiến đấu, chỉ là đứng ngoài quan sát, nhưng là đối với bọn hắn đại đạo tu luyện, cũng có được chỗ tốt rất lớn, có một ít lục địa thần tiên, cảm giác xem hết sau trận chiến này, bọn hắn tại đại đạo trên việc tu luyện một chút nghi hoặc, tựa hồ cũng muốn hóa giải, khó trách mỗi một lần có tuyệt thế đại chiến, vô số cường giả đều muốn phát như điên đi quan chiến. Đó cũng không phải đi xem náo nhiệt, mà là đi cảm ngộ đại đạo chi lực nha. Rốt cục thắng, trong đám người, Khổng Tước Đan Thần bọn hắn thở dài một hơi, trước đó thật là khẩn trương chết bọn hắn, Cóc càng là đắc ý cười to, ha ha, ta liền nói, không người là đối thủ của tiểu tử đó, còn muốn cùng chúng ta thần vực chống lại, thật sự là ngu xuẩn đáng thương. Mặc dù phía dưới có sợ hãi thán phục, gieo hò thanh âm, thế nhưng là Lâm Hiên lông mày lại là hơi nhíu lên. Hắn đứng tại chín ngày phía trên, tóc đen bay múa, trên thân kiếm khí ngập trời, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, nhưng mà ánh mắt của hắn lại là vô cùng ngưng trọng. Lấy tiên điện truyền nhân thực lực như vậy, làm sao lại tùy tiện lạc bại đâu, chỉ sợ chiến đấu kế tiếp sẽ càng thêm đáng sợ đi. Chính như hắn nghĩ như vậy, ở phía xa phía dưới mặt đất, truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, ngay sau đó, một đạo mang theo đen trắng quang mang thân ảnh, trực tiếp xé nát hư không, nhanh chóng bay tới, sau một khắc hắn liền đi tới Lâm Hiên phụ cận, chân hắn đạp bát hoang, trên thân, âm dương khí tức phảng phất hóa thành một mảnh âm dương chi hải. Mênh mông chín ngày, lại có thể làm bị thương ta, Lâm vô địch, thật là có ngươi, thanh âm to, mang theo phẫn nộ, còn có ba phần sát ý, chính là tiên điện truyền nhân, giờ phút này, trên người hắn còn có một số thần huyết không có hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn khí tức trên thân tựa hồ trở nên càng thêm khủng bố. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không có lạc bại sao? Vẻn vẹn thụ thương, tiên điện này truyền nhân quá mạnh, bị như thế tuyệt thế kiếm khí đánh trúng, vậy mà chỉ là nhận vết thương nhẹ, Lâm vô địch, có thể thương tổn được ta, thật là làm cho ta ngoài ý muốn, ngươi đã thành công chọc giận ta, tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận lửa giận của ta. Tiên điện truyền nhân, trong mắt đen trắng quang mang càng thêm đáng sợ, mặc dù hắn hiện tại khí tức cường đại vô cùng, nhưng là hắn chịu nhưng cũng không phải là vết thương nhẹ. Vừa rồi, hắn tu được trọng thương, tứ tượng lực lượng cực kỳ đáng sợ, hắn chỉ ngăn trở một nửa kia đem thân thể của hắn đều xé nát, hắn kém chút liền hóa thành huyết vụ, đổi thành bất kỳ một cái nào lục địa thần tiên, nhận dạng này tổn thương, cho dù bất tử, vậy cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, trong thời gian ngắn rất khó tái chiến. Thế nhưng là, tiên điện truyền nhân lại nương tựa theo tuyệt thế tiên pháp, trả giá một chút đền bù về sau, chữa trị những thương thế này, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn thi triển, tự nhiên là Âm Dương Tiên Điện Âm Dương Quyết, đây là một loại 10 điểm đáng sợ tiên quyết, bên trong có được nhiều loại tiên pháp, có công kích, phụ trợ, còn có chữa thương, tiên điện truyền nhân chính là thi triển Âm Dương Tiên Quyết. Khôi phục trước đó thương thế, tiểu tử, tiếp xuống ngươi sẽ trả giá đắt. Âm Dương Tiên Điện truyền nhân, kết ấn, đáng sợ âm dương tiên văn, hiển hiện ra, ở trước mặt hắn nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái âm dương miễn, hắn mang tại trên đầu. Giờ khắc này, hắn liền phảng phất âm dương chúa tể, mênh mông âm dương khí tức càn quét bát hoang, tất cả mọi người thân thể lắc lư, bọn hắn cảm nhận được áp lực, trên bầu trời âm dương chi lực, đối bọn hắn tiến hành trấn áp, để bọn hắn thần phục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.